Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1737, Quân Hôn Thiêu Đốt 14. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chủ nghĩa cũng không tiếp tục ôm xem náo nhiệt tâm tình. Dù sao quan hệ này, đến về sau chính mình quân lữ kiếp sống. Nếu như đầu nhi kết hôn, liền có thể xuất hiện cái biến động. Chu Nghĩa sâu kín nhìn sát vách giường Tống Giật cùng Ngô Tiêm Nhu. Lão đại, coi như kết hôn, cũng hẳn là sẽ không biến thành như vậy đi. Không nói chuyện này, các ngươi lúc nào có thể xuất viện? Ninh Thư rời, đi chủ đề, ta đây là bởi vì công bị thương. Làm sao cũng cần nuôi một đoạn thời gian. Hiện tại hẳn không có cái gì đại nhiệm vụ đi. Chu Nghĩa nói, đại nhiệm vụ cũng vòng không lớn chúng ta nha. Dù sao đầu nhi còn bị thương. Tình huống như vậy, có nhiệm vụ cũng không tới phiên chúng ta làm. Nhất là, bây giờ muốn thay đầu nhi giải quyết nhân sinh đại sự. Càng không khả năng cho đầu nhi cái an bài nhiệm vụ. Ninh Thư chống đỡ cái cằm. Nàng phải làm chút gì đến trở ngại hai người này. Phát triển đâu, có lẽ liền không khả năng là trở ngại. Cuối cùng khả năng biến thành trợ công. Ngược lại để bọn hắn hai cái cảm tình trở nên càng thêm thâm hậu. Người liền có nghịch phản tâm lý. Ngoại giới nếu như đều là một mảnh trở ngại, âm thanh, hai người sẽ đoàn kết lại chống cự ngoại giới khó khăn. Người càng phản đối, hắn liền càng phải làm như thế. Nhất trí đối ngoại thời điểm, liền sẽ không phát hiện trên người đối phương khuyết điểm, cùng một chút khó mà rèn luyện khuyết điểm. Ngoại giới nếu như không có tiếng phản đối, thuận buồm xuôi gió không có bất kỳ cái gì trở ngại, hai người liền sẽ chậm rãi phát hiện đối phương khó mà chịu đựng khuyết điểm, sẽ nghiêm túc cân nhắc có thích hợp hay không tiến tới. Cùng nhau, đây chính là trong truyền thuyết không có ngoại địch, sau đó ở giữa đấu tiêu. Hao, Ninh Thư cũng không nói Ngô Tiêm Nhu nơi nào không tốt. Đưa tới Tống Giật nghịch phản tâm lý sẽ không tốt. Chu Nghĩa cùng Ninh Thư nói ra. Nếu không chúng ta làm chút gì? Ninh Thư lắc đầu. Làm cái gì? Cái gì đều không cần làm. Đầu nhi là trưởng quan của chúng ta. Nào có thuộc hạ nhúng tay cấp trên sự tình. Đừng đến lúc đó làm ra chuyện gì đến. Bị xử phạt. Người cũng đừng quên. Ngô Tiểu Thư ba ba là thân phận gì người tại chân ái trước mặt. Cùng nhau đều là hổ giấy, đều sẽ bị chân ái tiêu diệt. Đừng không có việc gì đi lên làm bia đỡ đạn. Ninh Thư ăn quýt, chính là nói khô cả họng. Coi như bọn họ thật cùng một chỗ thì có biện pháp gì. Ngô Tiêm Nhu sách theo hộp giữ ấm cùng bao đi. Trước khi đi còn nhìn thoáng qua Ninh Thư, ánh mắt kia còn rất có điểm phức tạp. Ngô Tiêm Nhu là đem lời đồn đại xem như thật. Cho rằng nàng cùng Tống Giật có quan hệ gì, là xem nàng như thành địch. Giả tưởng, Ngô Tiêm Nhu ngược lại là rất bá đạo, đã tiềm thức đem Tống Giật xem như chính mình độc hữu đồ vật, cảm thấy chính mình coi như dự định cùng Tống Giật kết hôn. Nhưng là tại đoạn này trong lúc đó, nhưng là Tống Giật liền không nên cùng nữ nhân khác có gút. Mác, Ninh Thư cùng Ngô Tiêm Nhu nhìn nhau, Ninh Thư cười nhạt. Ngô Tiêm Nhu nhếch miệng, tựa hồ có chút xem thường Ninh Thư. Ngô Tiêm Nhu vừa đi, Ninh Thư ngồi xuống Tống Giật bên giường, đánh giá Tống Giật mặt, nhìn chằm chằm vào Tống Giật xem. Tống Giật sờ lên mặt mình, trên mặt của ta có thứ gì sao? Người như vậy nhìn chằm chằm vào ta xem. Ninh Thư ừ một tiếng, ta ngửi thấy một cỗ trìu mến hôi chua vị. Hôi chua vị? Tống Giật có điểm mộng bức, giơ tay lên ngửi ngửi thân thể của mình, không có hương vị nha. Ninh Thư, ý của ta là đầu nhi người yêu đương, mặt mũi tràn đầy hoa đào. Tống Giật chìm xuống sắc mặt, đừng nói mò, xem ra ngươi là thích thú a. Kỳ thật đầu nhi, người có thể thử Ngô Tiểu Thư, kết giao kết giao. Ngô Tiểu Thư là cái loại này rất chú trọng cảm giác người, như vậy ngươi tại Ngô Chính Ủy nơi đó lại hảo giao kém. Ngô Tiêm Nhu cũng hảo giao kém, theo kết hôn biến thành yêu đương, Ngô Tiêm Nhu khẳng định sẽ tiếp nhận. Ninh Thư hướng Tống Giật nói, Chu Nghĩa một mặt không giải thích được nhìn Ninh Thư. Làm hai người yêu đương. Thật sự hảo sao? Không phải nàng hy vọng nhất hai người không muốn đi đến cùng nhau sao? Hiện tại làm cái mau a. Tống giật sờ lên mi tâm. Như thế một cái biện pháp nha. Trước yêu đương lại kết hôn. Dựa theo bình thường chương trình đến. Ngô Tiểu Thư sở dĩ như vậy mâu thuẫn cùng ngươi kết hôn. Là bởi vì tốc độ quá nhanh. Có. Chút cảm giác còn không có hưởng thụ được. Tống giật cùng Ninh Thư xin lỗi. Còn phải cảm ơn ngươi cho ta nghĩ kế. Có một. Số việc quả nhiên vẫn là nữ nhân nhất hiểu. Ninh Thư chỉ là nói ra. Dễ nói. Dễ nói. Đầu nhi hạnh phúc liền tốt. Tống giật nhìn Ninh Thư. Ngươi cũng sẽ tìm được hạnh phúc. Ân. Này không sai biệt lắm là sáng loáng cự tuyệt. Ninh Thư mặt không đổi sắc. Gật gật đầu. Ta hiểu rồi. Bầu không khí có chút cứng ngắc. Ninh Thư mỉm cười. Nếu có cái gì cần tư. Vấn. Hay là có cái gì yêu đương phương diện buồn giàu. Đều có thể tìm được. Tống giật cười một tiếng. Đến lúc đó liền làm phiền ngươi. Tống giật đối Ngô Tiêm Nhu động tâm. Yêu đương không phải chuyện đơn giản. Ngươi cần nhớ kỹ đặc biệt ngày. Chẳng hạn như yêu đương ngày. Một năm 12 tháng. Mỗi tháng số 14 đều là lễ tình nhân. Các loại lễ tình nhân. Cho nên ngươi đến chuẩn bị suy nghĩ khác người lễ. Vật. Ninh Thư lấp một quýt ở trong miệng. Thắm giọng cổ họng. Tống giật. Xác định yêu đương thật sự có phiền toái như vậy sao? Tống giật biểu tình có. Chút quái dị. Đây không phải phiền phức. Mà là một loại vui vẻ. Là giống được thu hoạch được. Giống cái yêu ái chuyện ắt phải làm. Động vật giới còn có lẫn nhau quyết đấu. Đến tranh đoạt giống cái. Đạo lý giống nhau. Chu Nghĩa. Người dạng này hình dung không có một chút mỹ cảm a. Chu Nghĩa nhịn không. Được sẽ nói đạo. Tính chất là giống nhau là được. Ninh Thư buông tay nói. Bệnh nhân cũng thăm. Ninh Thư thay lão nhị ca chuyển phòng bệnh. Ninh Thư hỏi. Chu Nghĩa muốn hay không chuyển phòng bệnh. Cùng cái bóng đèn lớn đồng dạng xử. Ở đây có ý gì? Chu Nghĩa trực tiếp khoát tay. Hắn liền muốn tại căn này phòng bệnh ở lại. Dưỡng bệnh quá nhàm chán. Có trò hay có nhìn hay không ngu sao mà không xem. Ninh Thư tùy tiện hắn. Không có việc gì ít hướng yêu đương mặt người trước. Thấu. Nói không chừng lúc nào liền dẫm lôi. Ninh Thư rời đi quân y viện. Trở về rèn luyện chính mình kỹ năng đi. Người muốn khăng khăng hướng một con đường thượng đi. Coi như làm sao túm. Cũng túm không được. Mặc dù Ninh Thư không đi bệnh viện. Nhưng là có Chu Nghĩa cái này thích xem. Náo nhiệt lại bát quái người mỗi ngày gọi điện thoại cho nàng. Báo cáo Tống giật cùng Ngô Tiêm Nhu tình huống. Nói là hai người đã xác định. Yêu đương quan hệ. Các loại gà bay chó chạy. Ngọt ngào lại có các loại vấn đề. Ninh Thư chỉ là nghe. Không làm bất luận cái gì đánh giá. Bất quá chính ủy ngược lại là vẫn luôn thúc giục hai người kết hôn đâu. Chu Nghĩa nói. Chính ủy đối lão đại rất hài lòng. Ước gì hai người lập tức kết. Hôn đâu. Đuổi tới đều không phải mua bán. Nghe nói Ngô Tiêm Nhu mụ mụ mất sớm. Mà chính ủy công tác bề bộn nhiều việc. Ngô Tiêm Nhu tính cách đoán chừng chính. Ủy cũng biết. Cho nên mới sốt ruột làm hai người kết hôn đi. Ninh Thư trong lòng vẫn luôn là cái suy đoán này. Đều nói nữ nhi là phụ thân. Đời trước tình nhân. Nào có bỏ được chính mình nữ nhi cứ như vậy gả. Ngô Tiêm Nhu muốn tìm tới một cái bao dung nàng nam nhân không dễ dàng. Tống giật chính là cái kia nam nhân tốt. Ninh Thư cúp điện thoại. Ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Dùng linh khí. Chữa trị thân thể ám thương. Hết chương.